Xuyên thư ta cho rằng ta lấy kịch bản cứu rỗi. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngu khuyết, người muốn thử xem sao? Ngu khuyết đang đang lui về phía sau hai bước, vẻ mặt phức tạp mà nhìn Yến Hành Chu. Này trong nháy mắt, nàng suýt nữa cho rằng chính mình xuyên qua không phải cái gì đứng đắn tu chân văn, mà là mỗ đường trang web cái gì không thể nói R một nói. Nếu không nói, nàng tiểu sư huynh vì cái gì sẽ ở cái này Tấn Giang cứu rỗi văn phim trường nói ra loại này rất có khả năng sẽ dẫn tới nào đó Tấn Giang không cho phép hành vi phát sinh nói. Tiểu sư huynh, người đang làm gì a? Tiểu sư huynh, người đang nói cái gì lời cợt nhà? Người sẽ không sợ bị khóa sao? Bu si, tiểu sư huynh không những không sợ, hắn thậm chí còn ở ngu khuyết xem qua đi thời điểm giơ lên một mặt ý vị không rõ mỉm cười. Một đôi hắc diệu thạch trong ánh mắt tràn đầy ba phần lương bạc, ba phần lãnh ngạo, bốn phần không chút để ý hình quạt đồ cảm xúc. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, cơ hồ có thể làm người tê dại thanh âm nhẹ nhàng. Ân, một tiếng, tựa hồ là ở nghi hoặc. Ngu khuyết đỉnh không được. Nàng cảm thấy trước mắt hết thảy đối với nàng cái này trước sau hai đời hai mươi mấy tuổi bảo bảo tới nói đều quá mức kích thích. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Thoạt nhìn mày rậm mắt to tiểu sư huynh hắn, cư nhiên là cái dạng này người. Sau một lúc lâu, ngu khuyết biểu tình phức tạp nói. Tiểu sư huynh, không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái dạng này người. Yến Hành Chu, cái gì kêu? Người như vậy, hắn ý đồ lý giải. Sau một lát, tiểu sư huynh hiểu rõ. Hắn cái này tiểu sư muội có lẽ là không nghĩ tới hắn như vậy quái gở người cũng đối hai người công pháp cảm thấy hứng thú đi. Tiểu sư huynh liền trả lời nói. Không có gì nhưng kỳ quái. Rốt cuộc, ta cũng là người. Những lời này tới rồi ngu khuyết trong tai, tự động cấp phiên dịch thành. Rốt cuộc ta cũng là cái nam nhân. À này, cũng đúng. Rốt cuộc tiểu sư huynh chẳng sợ thoạt nhìn lại như thế nào không dính khói lửa phàm tục, hắn trên thực tế cũng là một người nam nhân. Nam nhân nên có đồ vật hắn giống nhau không ít. Thực sắc tính dã, tiểu sư huynh như thế nào phải bởi vì nàng thành kiến không thể sáp sáp a? Chẳng qua sáp sáp đối tượng là nàng. Đát mị, không được, nàng không tiếp thu. Thích xem tư thế kính bạo sách cấm không đại biểu nàng liền thích chính mình sáp sáp. Diệp công thích rồng không nghe nói a. Nàng bội phục tiểu sư huynh kia viên có thể bình tĩnh tiếp thu thầy trò. Nữ, nhân thú chờ rất nhiều pi cường đại trái tim. Nhưng này không đại biểu nàng tưởng trở thành trong đó một bộ phận. Không thể sáp sáp, tuyệt đối không thể sáp sáp. Ngu khuyết trầm mặc sau một lúc lâu, uyển chuyển cự tuyệt nói. Tiểu sư huynh, ta sợ là không thích hợp. Tiểu sư huynh đốn một lát, đột nhiên cười nói. Vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Ngu khuyết uyển chuyển, có thể là bởi vì ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng đi. Tiểu sư huynh nhìn nàng một lát, theo bản năng lặp lại nói. Không có chuẩn bị sẵn sàng. Trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cư nhiên xem thường vị này sư muội. Trên đời này, khả năng rất ít có người có thể cự tuyệt một quyển vừa không thương cập tu luyện giả vốn có công pháp, lại có thể đem chính mình tốc độ tu luyện bội số cho người khác công pháp. Tuyệt đại đa số người đều không thể ở nó trước mặt bảo trì bình tĩnh. Nhưng hắn tiểu sư muội ở được đến nó dưới tình huống, cư nhiên còn có thể bình tĩnh mà xem kỹ mình thân. Hơn nữa nói ra, còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nói như vậy, có lẽ sư tôn nói đúng. Tiểu sư muội nhìn như khoái hoạt vui sướng giống cái tiểu thiểu năng trí tuệ giống nhau. Kỳ thật ở có chút thời điểm, nàng xem đến so với ai khác đều minh bạch. Tiểu sư huynh ngữ khí mặc danh ôn hòa một ít. Hắn nói, sư muội, người nếu là làm tốt chuẩn bị, bên người lại không có chọn người thích hợp nói. Tùy thời đều có thể tìm ta. Ta tùy thời xin đợi. Ngu khuyết, tùy thời tìm ta. Tùy thời xin đợi, nàng biểu tình dần dần hoảng sợ lên. Những lời này dừng ở ngu khuyết bên tai. Không khác nàng cái kia ngày thường cao thâm khó đoán tiểu sư huynh hiện giờ chính tao tao mà nói. Người nếu là tưởng sáp sáp, lại tìm không thấy những người khác nói. ta tùy thời đều có thể tắm rửa sạch sẽ chờ ngươi. Này mẹ nó là cái gì, quên mình vì người cam vì lốp xe dự phòng tinh thần a, có trong nháy mắt. Ngu Khuyết suýt nữa cho rằng nàng cái này tiểu sư huynh đối nàng sinh tử bất hối ngược luyến tình thâm. Ngu Khuyết hoảng sợ, không cần, ta như thế nào có thể làm tiểu sư huynh chờ ta. Tiểu sư huynh, người đáng giá càng tốt. Tiểu sư huynh, ta không sao cả có hay không càng tốt. Công pháp, ta cũng không thiếu những cái đó. Ta nguyện ý chờ, gần là bởi vì, hiện tại chỉ có ngươi cùng quyển sách này, có thể làm ta cảm thấy hứng thú. Tiểu sư muội, người minh bạch sao? Ngu Khuyết, này rốt cuộc là cái gì? Bá tổng lên tiếng. Ngu Khuyết nhìn trước mắt giơ sách cấm khăng khăng muốn cùng nàng sáp sáp tiểu sư huynh. Đột nhiên banh không được, cả người một cái bạo khóc. Sói chu nói, chính là tiểu sư huynh. Ta còn là cái hài tử a, tiểu sư huynh không thể hiểu được. Ngươi là cái hài tử lại như thế nào? Quyển sách này lại không phải hài tử luyện không được này bổn công pháp. Từ từ, Yến Hành Chu hồi ức một chút mới vừa rồi một phen đối thoại. Đột nhiên cảm giác không thích hợp. Ngu Khuyết phản ứng, hắn trong giây lát như là minh bạch cái gì. Rộng mở mở to hai mắt, biểu tình tức khắc khó coi lên. Ngu Khuyết, Yến Hành Chu nhìn vẻ mặt ngốc nhiên Ngu Khuyết sau một lúc lâu. Đột nhiên cười lạnh một tiếng, bình tĩnh hỏi, Ngu Khuyết, ngươi cho rằng, đây là một quyển cái gì thư? Ngu Khuyết nghĩ thầm còn có thể cái gì thư? Nàng tự mình mua trở về nàng có thể không biết cái gì thư? Nàng cúi đầu hổ thẹn nói, là một quyển tiểu hoang, là một quyển Xuân Cung Đồ. Xuân Cung Đồ, như vậy hắn vừa mới nói được những lời này đó ở Ngu Khuyết trong tai. Yến Hành Chu trực tiếp cấp khí cười. Hợp lại nửa ngày ông nói gà bà nói vịt. Này tiểu thiểu năng trí tuệ vẫn luôn cho rằng hắn ở cùng nàng Liêu Xuân Cung Đồ. Hơn nữa hàn huyên nửa ngày, bọn họ hai cái cư nhiên đều không có phát hiện cái gì không thích hợp. Đề tài này, vì sao có thể như vậy thông thuận tiếp theo? Yến Hành Chu giơ tay ấn cái trán. Giờ này khắc này, hắn tựa hồ cảm nhận được nhị sư huynh cùng sư tôn bị Ngu Khuyết hại lúc sau là cái gì cảm thụ. Kia tiểu thiểu năng trí tuệ còn ở một bên thật cẩn thận nói. Tiểu sư huynh, thấy Yến Hành Chu không để ý tới nàng. Tiểu thiểu năng trí tuệ tức khắc có chút kinh hoàng nói. Tiểu sư huynh ngươi đừng thương tâm a, cái kia cái gì? Thiên nhai nơi nào vô phương thảo a, ngươi không cần ở ta này cây cây lệch tán thắt cổ chết. Yến Hành Chu hít sâu một hơi, câm miệng, Ngu Khuyết tức khắc an tĩnh như gà. Yến Hành Chu xoa xoa cái trán, trực tiếp đem thư ném cho nàng, bình tĩnh nói, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Ngu Khuyết tiếp phỏng tay khoai lang giống nhau tiếp nhận. A này, ở những người khác trước mặt xem sách cấm, không tốt lắm đâu. Nàng vừa nghĩ, một bên thành thật mở ra, từ mua trở về nàng còn không có xem qua đâu. Nàng hoài một loại mặc danh kích động tâm tình. Mở ra đệ nhất trang. Đệ nhất chương đồ. Một nam một nữ hai người tương đối mà ngồi. Họa sĩ thô giáp trừu tượng. Cùng Ngu Khuyết ban đầu nhìn đến tinh tế họa sĩ một trời một vực. Ngu Khuyết sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Chẳng lẽ mua cái sách cấm còn có thể gặp phải nội dung lừa gạt? Hơn nữa đây là cái gì tư thế? Quan Âm tọa liên sao? Nhưng này cũng quá không tính. Sức giãn đi. Từ từ, Ngu Khuyết hậu chi hậu giác mà thấy được kia hai cái tiểu nhân trên người kinh mạch đường cong. Đây là, tiểu sư huynh buồn bã nói. Người minh bạch chưa? Ngu Khuyết, nàng yên lặng khép lại trang sách. Này trong nháy mắt, cả đời tung hoành chưa từng địch thủ Ngu Khuyết lần đầu tiên cảm nhận được cái gì là chân chính xã chết. Cái này tu chân giới đã không có hắn dung thân nơi. Nửa canh giờ lúc sau, hai người rốt cuộc binh hoang mã loạn đem hết thảy đều giải thích rõ ràng. Ngu Khuyết chính mình lẩm bẩm tự nói, như suy tư gì. Nói cách khác, ta quyển sách này kỳ thật là ngu giác, mà ngu giác cầm đi ta thư. Hai người tu luyện cao thâm công pháp, trong nguyên tắc đây là ngu giác cơ duyên. Cuối cùng Ngu Giác lựa chọn cùng Tạ Thiên Thu cùng nhau tu luyện này bổn công pháp. Vì thế này cũng thành Ngu Giác cùng Tạ Thiên Thu chi gian quan hệ tiến bộ vượt bậc cơ hội. Bọn họ hai cái trong nguyên tắc đi chính là sớm chiều ở chung lâu ngày sinh tình lộ tuyến. Từ từ, Ngu Giác công pháp ở nàng trong tay nói. Như vậy Ngu Giác hiện tại lấy. Nàng hẳn là sẽ không trực tiếp liền tìm Tạ Thiên Thu nói muốn tu luyện công pháp. Đi, Ngu Khuyết cái này ý niệm mới vừa hiện lên. Vẫn luôn không hé răng hệ thống liền yên lặng nói. Nguyên nam chủ hắc hóa giá trị gia tăng 5. Tổng hắc hóa giá trị 15. Ngu Khuyết, quả nhiên, amen. Một bên, Yến Hành Chu liền như vậy nhìn nàng sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn tùy ý phiên trong tay công pháp. Bình tĩnh nói, ta vừa mới bắt đầu cùng ngươi đã nói. Này bổn công pháp khả năng cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau. Ngươi phỏng chừng không chú ý nghe. Ta đây hiện tại lại nhắc nhở ngươi một câu. Này bổn công pháp, tuyệt đối không giống ngươi trong tưởng tượng như vậy. Ngu Khuyết tò mò, tỉ như, Yến Hành Chu cười như không cười. Tỉ như, này bổn công pháp tên là Triều Thiên Dẫn. Hắn bản thân cũng không có cái gì thêm vào tác dụng. Nó có khả năng làm được, chỉ là lợi dụng một loại cùng loại với song tu phương pháp. Ở hai người cùng nhau tu luyện khi nhanh hơn tốc độ tu luyện. Lấy đạt tới làm ít công to hiệu quả. Ngu Khuyết hiểu rõ, nói cách khác, thứ này liền tương đương với máy tính vận hành khi một cái gia tốc cầu. Kia nói như vậy, trừ bỏ không có sáp sáp, nó hiệu quả kỳ thật cũng cùng song tu không sai biệt lắm. Ngu Khuyết tức khắc hoàn toàn thất vọng. Trong nguyên tắc một cái quan trọng đạo cụ, chân chính công năng cư nhiên như thế dâu ria. Nàng hứng thú thiếu thiếu hỏi, kia có thể gia tốc nhiều ít. Yến Hành Chu bình tĩnh nói, đại khái, 5 đến gấp 10 lần không đợi đi. Xem cùng nhau tu luyện hai người chi gian phù hợp độ. Phù hợp độ càng cao, bội số cũng liền càng cao. Ngu Khuyết 5 đến gấp 10 lần, kia nói cách khác. Nàng vạn nhất là cái kia gấp 10 lần nói. Như vậy nàng tu luyện 1 năm liền tương đương với người khác tu luyện 10 năm. Mã Đức, trách không được Tạ Thiên Thu ngày sau quật khởi nhanh như vậy. Yến Hành Chu xem nàng phản ứng. Khẽ cười nói. Cho nên, ta mới hỏi ngươi, muốn hay không thử một lần. Ngu Khuyết tức khắc một mắc kẹt. Muốn hay không thử một lần. 5 đến gấp 10 lần tốc độ tu luyện. 5 đến gấp 10 lần. Nàng hung hăng địa tâm động. Ngu Khuyết cắn chặt răng. Đang chuẩn bị nói. Đúng vậy. Hệ thống đột nhiên buồn bã nói. Ký chủ. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Cái này công pháp nguyên lý rất giống song tu. Mà phù hợp độ càng cao tốc độ càng nhanh cái kia phù hợp độ. Cũng cùng song tu giống nhau như đúc. Nói cách khác. Người cùng Yến Hành Chu phù hợp độ nếu là rất cao nói. Kia cũng liền đại biểu các ngươi song tu lên nói. Cũng thực, ngươi hiểu ta ý tứ đi. Ngu Khuyết, hệ thống tiếp tục, còn có Nga, dùng Triều Thiên Dẫn tu luyện thời gian dài nói. Phù hợp độ cũng sẽ tăng lên Nga. Các ngươi nếu là cùng nhau tu luyện 1 năm, kia về sau các ngươi song tu nói. Ngu Khuyết mặt vô biểu tình nói. Câm miệng. Hệ thống biết nghe lời phải câm miệng. Ngu Khuyết hít sâu một hơi. Ngẩng đầu. Mỉm cười. 5 đến gấp 10 lần tốc độ tu luyện. Còn không phải là cùng loại với song tu phương pháp tu luyện sao? Lại không phải thật song tu. Có gì không thể. Ngu Khuyết trực tiếp duỗi tay. Cầm trước mặt người nọ tay. Lung lay hai hạ. Nàng cười nói. Hợp tác vui sướng. Yến Hành Chu sửng sốt một chút. Cũng bật cười, hợp tác vui sướng, hắn nói, sau một lát, ngoài phòng rừng trúc bên trong, hai người quyết định thực nghiệm một phen, hai người tương đối mà ngồi, trung gian khoảng cách đại khái có 1 mét tả hữu khoảng cách. Cái này khoảng cách làm Ngu Khuyết kia bởi vì hệ thống lặp lại đề cập. Song tu, mà mặc danh kinh hoàng lòng có chút yên ổn, nàng ngồi xuống khi, Yến Hành Chu nói, bắt đầu khi. Người chỉ cần dựa theo ngày thường phương pháp tu luyện liền có thể. Mặt khác có ta, người phải làm, chỉ là có xa lạ linh lực quay chung quanh ngươi khi. Không cần kháng cự, Ngu Khuyết khẩn trương gật gật đầu. Sau đó nàng nhớ tới cái gì giống nhau. Ngẩng đầu hỏi, tiểu sư huynh, Ngươi vì cái gì nguyện ý cùng ta cùng nhau tu luyện đâu? Ngu khuyết không hiểu được. Tiểu sư huynh không giống như là thực cấp bách tưởng tăng lên thực lực người. Hắn cũng không giống Tạ Thiên Thu như vậy. Lưng đeo huyết hải thâm thù. Dùng hết thủ đoạn cũng tưởng biến cường. Ngu khuyết thậm chí đều cảm giác. Có đôi khi với hắn mà nói. Không thể làm hắn cao hứng. Liền đều là không sao cả. Ngu khuyết trong trẻo sâu thẳm ánh mắt nhìn về phía hắn. Yến Hành Chu động tác một đốn. Hắn lúc này mới chậm rãi nhớ tới. Đúng vậy, hắn vì cái gì sẽ cùng nha đầu này cùng nhau tu luyện đâu? Vì xem Tạ Thiên Thu chê cười. Vẫn là nói tốt kỳ đời trước kia có thể làm Tạ Thiên Thu quật khởi công pháp. Hoặc là, bởi vì ngu khuyết, Yến Hành Chu thật lâu không có trả lời. Trong lòng sông cuộn biển gầm, sắc mặt lại như cũ bình tĩnh. Ngu khuyết nhìn nhịn không được lẩm bẩm nói. Hảo sao? Không nghĩ nói ta liền không hỏi. Như vậy hung làm gì? Yến Hành Chu mắt lé xem qua đi. Người nhìn ra ta không cao hứng. Ngu khuyết hoang mang. Rất khó nhìn ra tới sao. Yến Hành Chu dừng một chút. Đột nhiên cười. Hắn nói. Bắt đầu đi. Giọng nói rơi xuống. Hai người đồng thời nhắm hai mắt lại. Tương tự lại bất đồng công pháp ở cùng thời gian vận hành. Trong không khí linh lực chậm rãi lưu động, không gió rừng trúc bên trong, trên mặt đất trúc diệp một vòng đánh toàn. Yến Hành Chu khống chế được chính mình linh lực, chậm rãi đưa bọn họ ngoại phóng. Hắn linh lực xúc tua giống nhau, ở trong không khí sờ soạng. Mỗi một khắc, hắn đột nhiên đụng phải ngu khuyết linh lực, nhỏ yếu, rồi lại giống ngọn lửa giống nhau sinh cơ bừng bừng. Giờ khắc này, Yến Hành Chu trong lòng đột nhiên phát lên một cổ phá hủy xúc động. Hắn dừng một chút, lập tức liền muốn thu hồi chính mình linh lực. Nàng, quá yếu ớt, nhưng mà ngay sau đó, kia ngọn lửa linh lực phảng phất đột nhiên đã nhận ra cái gì giống nhau. Không chỗ nào cố kỵ, không hề phòng bị mà chiều hắn linh lực phát lại đây. Hai loại linh lực chạm vào nhau, sau đó, hoàn toàn toàn dung hợp. Yến Hành Chu đột nhiên ngẩn ra, nhưng mà không đợi hắn phản ứng, trong thân thể linh lực lại phảng phất đã chịu dẫn đường giống nhau. Nhanh chóng vận chuyển lên, đó là xưa nay chưa từng có tốc độ tu luyện, cột rửa Yến Hành Chu toàn bộ kinh mạch, chiều thiên dẫn tối cao có thể tăng lên tu luyện giả gấp 10 lần tốc độ tu luyện. Đời trước Tạ Thiên Thu cùng ngu giác duyên trời tác hợp, hai người tốc độ tu luyện là gấp 7. Mà hiện giờ, hắn lại cảm nhận được, gấp 10 lần không ngừng tốc độ tu luyện, này chỉ có thể thuyết minh. Hắn cùng ngu khuyết, hoàn toàn phù hợp. Yến Hành Chu mở mắt, trước mặt ngu khuyết như cũ cái gì cũng không biết, chỉ là theo linh lực càng ngày càng thông thuận. Trên mặt lộ ra thỏa mãn cười, Yến Hành Chu lại đột nhiên đứng lên, đánh gãy trận này vừa mới bắt đầu không bao lâu tu luyện. Ai? Ngu khuyết vẻ mặt mộng bức mà mở to mắt. Yến Hành Chu hít sâu một hơi. Nói, sư muội, ta thân thể đột nhiên không quá thoải mái. Ta liền đi về trước. Hắn xoay người rời đi. Dừng một chút, hắn đột nhiên lại nói. Lần sau, ta lại đến tìm ngươi. Ngu khuyết toàn bộ hành trình vẻ mặt mộng bức. Nàng nhìn Yến Hành Chu bóng dáng. Lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Ngu khuyết nhịn không được lâm vào trầm tư. Nàng có thể cảm giác được. Tu luyện cũng không có vấn đề. Thậm chí còn thực thông thuận. Kia sư huynh vì cái gì đột nhiên đi đâu? Chẳng lẽ nói. Ngu khuyết đột nhiên đào hút một ngụm khí lạnh. Hệ thống tức khắc chi lăng lên. Chờ mong nói. Ký chủ. Người phát hiện cái gì? Ngu khuyết dừng một chút. Sắc mặt phức tạp nói. Ta thật sự không nghĩ tới. Hệ thống dựng lên lỗ tai. Sau đó nó liền nghe được nhà mình ký chủ nói. Ta không nghĩ tới. Tiểu sư huynh hắn tướng mạo đường đường mày rậm mắt to. Hắn cư nhiên. Không được. Hệ thống. Lúc này. Rừng trúc ở ngoài. Đã nhận ra trong rừng trúc động tĩnh sư tôn cùng sư tỷ kết bạn mà đến. Vừa lúc nghe được ngu khuyết nói. Không được. Cái này tự ra tới thời điểm. Hai người đồng thời lảo đảo. Kinh ngạc khôn kể, tiểu sư muội nói, Yến Hành Chu, không được, Như vậy vấn đề tới, Yến Hành Chu rốt cuộc là nơi nào không được đâu, mà bọn họ cái này ngữ gia kinh người tiểu sư muội lại là làm sao mà biết được hắn không được đâu. Sư tỷ trầm mặc một lát, đột nhiên ngữ khí phức tạp nói, ta không nghĩ tới tiểu sư đệ cư nhiên là cái dạng này người. Sư tôn, Khuyết Nhi, nàng mới 16 a, hai người liếc nhau. Trong tầm mắt tràn đầy đối Yến Hành Chu khiển trách. Quảng cáo, cách chương.